Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 221, chân tướng. Alice con mắt híp lại, bởi vì Edward an vị ở trên ghế không nhúc nhích, lặng lẽ sờ về phía súng lục bên hông. Alice nhỏ giọng hô hoán nói, phụ thân, là ngươi sao? Edward cũng không có đáp lại Alice. Alice chậm rãi dựa trước, đèn pin cầm tay ánh sáng chiếu vào Edward trên mặt. Người này đúng là chính mình sáng sớm hôm nay nhìn thấy Edward. Thấy tình cảnh này, Alice cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng lại là cái gì quỷ dị đồ vật. Phụ thân, ta, Alice mới vừa đụng tới Edward vai. Edward đầu liền buông xuống. Sau đó phía sau lưng hắn cũng ánh vào Alice mi mắt. Alice, D, LLL, Alice vẻ mặt sợ hãi che kín cả khuôn mặt, bởi vì Edward thân thể đã bị đào rỗng. Hắn thân người nơi có một cây gậy gỗ. Cây gậy gỗ này một mặt là liên tiếp Edward đầu. Kịch liệt hoảng sợ tự hồ mở ra Alice hai mạch nhâm đốc. Nàng nghi ngờ trong lòng rốt cục mở ra. Nàng rốt cuộc biết Cẩu Khải Lai là lạ ở chỗ nào. Cẩu Khải Lai nói nhiệm vụ người thi hành là thay cố sự nhân vật chính thân phận. Nhưng là Cẩu Khải Lai sáng nay trên biểu hiện quá quỷ dị. Giả thiết hắn trước đó đã biết Edward chết rồi. Hoặc là nói biết Edward vợ chồng căn bản là không phải người. Như vậy hắn hành động hôm nay là có thể cho rằng là cố ý tránh ra cố sự nội dung vở kịch. Đã như thế vấn đề liền đến. Cố sự bên trong nhân vật chính, cũng không có ai vừa mới bắt đầu liền có thể biết sở hữu bí mật. Hắn muốn một tầng vạch trần mới sẽ phát hiện chân tướng. Nếu như Cẩu Khải Lai từ mới bắt đầu liền biết rồi chân tướng, vậy thì đại diện cho chính mình rơi vào rồi cạm bẫy. Không, không đúng, người cạm bẫy này không phải nhằm vào ta, đây là nhằm vào nước Mỹ. Alice không ngừng lùi về sau. Một cái lại một cái hoang đường suy đoán ở trong đầu của hắn hiện lên. Cẩu Khải Lai mục đích là đối kháng toàn bộ nước Mỹ. Có thể nước Mỹ là thế giới bá chủ. Ai dám xem thường lay động? Không đúng. Có một người có thể lay động. Vậy thì là Long Vương Sử. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là Long Vương Sử bày ra? Cũng không đúng. Cẩu Khải Lai cùng Long Vương Sử là tình địch. Tìm ai hỗ trợ cũng không thể tìm hắn. Không đúng, vạn nhất tình địch của bọn họ nhân vật thiết lập là giả ra đến đây. Một cái lại một cái suy đoán hiện lên, nhưng một lần lại một lần bị phủ định. Cuối cùng, một cái lớn mật vô cùng suy đoán xuất hiện ở Alice trong đầu. Long Vương Sử chính là Cẩu Khải Lai. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không là hắn. Bởi vì, Alice lầm bầm lầu bầu mới nói được một nửa liền dừng lại. Tại sao không thể là hắn? Xưa nay sẽ không có chứng cứ có thể chứng minh Long Vương Sử cùng Cẩu Khải Lai là hai người. Thế nhân cho rằng Long Vương Sử cùng Cẩu Khải Lai là hai người căn cứ. Là bởi vì bọn họ ở công chúng trên bình đài lên tiếng. Nhưng là đối với Long Vương Sử tới nói, mấy cái xã giao tài khoản rất khó cho tới sao. Nếu như nói Long Vương Sử Cẩu Khải Lai là đồng nhất người. Như vậy cái kia thần bí một con sầu riêng. E sợ cũng sẽ không tồn tại. Nghĩ đến bên trong, Alice mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là một cái bẫy. Một cái kinh thiên đại cục. Lừa toàn bộ thế giới cái bẫy. Alice vội vã lấy ra đặc chế bộ đàm. Muốn đem này một suy đoán báo cáo cho nước Mỹ. Nhưng là một đôi tay khoát lên trên bả vai của nàng. Đem nàng thân thể quay lại. Người này chính là kế mẫu Ira. Không. No. Alice điên cuồng kêu to, nàng lại quên một cái nhân, Mary, tiêu, cái này tất cả quỷ dị đầu nguồn, chính mình chỉ lo suy nghĩ cẩu lên chuyện, nhưng đã quên nàng, Ira lộ ra một vệt nụ cười quái dị, ngoài cửa sổ lúc này mây đen nằm dày đặc, lôi đình né qua, Ira hoàn mỹ khuôn mặt khi thì trở nên mục nát, khi thì lại trở nên hoàn mỹ, một cái do vô số đầu lưỡi tạo thành cự đầu lưỡi. Trong nháy mắt thẳng vào Alice khoang miệng. Cha cha, nhìn, đây chính là gặp chuyện hoang mang hậu quả. Cho nên nói đụng tới sự tình không muốn hô to gọi nhỏ. Dễ dàng không đầu lưỡi. Cầu Khải Lai trước mặt trong hình đoạn. Điều này cũng làm cho chứng minh Alice đã tử vong. Hố chết hai con pháo thí. Sau đó còn giảm khen thưởng. Cầu Khải Lai tâm tình phi thường sung sướng. Ngày hôm nay ta tâm tình tốt. Thì các ngươi một cái vấn đề nhỏ. Quỷ là làm sao giết người? Nghe được cái này kỳ hoa vấn đề. Tôn Khai suy nghĩ một chút. Muốn thuận miệng trả lời hấp dương khí. Nhưng là lại hồi tưởng lại chính mình thời gian rảnh xem những người khủng bố điện ảnh. Thật giống quỷ giết người cũng không nhất định phải dùng hấp dương khí. Cầu Khải Lai tự đắc y mãn nhìn suy nghĩ hai người. Đang chuẩn bị đến một phen trường thiên ngôn luận lúc. Trong đầu tiếng nhắc nhở âm vang lên. Keng, nhiệm vụ hoàn thành. Cầu Khải Lai, nhìn thấy cái này nhắc nhở. Cầu Khải Lai trực tiếp bối rối. Nhiệm vụ này muốn chính mình tồn tại 7 ngày. Hiện tại mới 4 ngày trôi qua khoảng chừng. Trái phải, còn có 1-2 ngày đây. Làm sao cũng đã hoàn thành rồi. Hệ thống, nhiệm vụ này, đừng hỏi. Hỏi chính là tổng bộ quyết định. Tổng bộ bên kia nói. Chúc mừng ngươi lại thăm dò đến một cái hoàn thành nhiệm vụ tiểu bí quyết. Nội dung vở kịch kết. Thúc, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một loại phương thức. Cầu Khải Lai, gượng ép rồi. Vậy thì có chút gượng ép. Các ngươi vì cho ta khen thưởng đã là không chừa thủ đoạn nào đúng không? Các ngươi đã bất nhân. Vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Hệ thống, làm phiền ngươi cho tổng bộ bên kia nói một chút. Nếu như hắn lại như thế làm, cái kia nhận lấy khen thưởng ta nhưng là giữ lại không đưa ra đi tới. Đến thời điểm ta nhìn hắn, làm sao mở ra thời đại? Vô dụng. Tổng bộ nói xét thấy ngươi thế giới này tình huống đặc thù. Thời đại mở ra tiêu chuẩn sửa lại một hồi. Chỉ muốn các ngươi cái thời đại này một cái nào đó. Hạng tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn liền có thể. Nói cách khác, coi như ngươi đem sở hữu khen thưởng toàn bộ đặt ở chính mình trên người một người. Cũng sẽ đạt tiêu chuẩn. Bởi vì ngươi cũng là thế giới này thành viên. Cẩu Khải Lai, tiện nhân, ngươi làm sao như thế cẩu? Nếu không ngươi cùng ta tính cẩu được, lại bị tổng bộ bên kia ám hại một hồi. Cầu Khải Lai tâm tình do nắng chuyển mưa. Cầu ca ta nghĩ tới rồi. Quỷ quái giết người phương thức nhiều kiểu nhiều loại. Không có cách nào nói rõ. Tôn Khai cao hứng đưa ra chính mình thỏa mãn đáp án. Ai từng muốn Cầu Khải Lai phủi hắn một ánh mắt. Không cái kia viên kim cương cũng đừng ôm đồm cái kia đồ sứ hoạt. Ba phải không phải như ngươi vậy dùng. Như thế đơn giản đáp án các ngươi cũng không nghĩ ra đến. Ngươi trong đầu tất cả đều là bắp thịt sao? Tôn Khai, này lại làm sao nha? Mới vừa còn rất tốt. Làm sao hiện tại lại xịu mặt? Đầu tiên quỷ là không có thực thể. Nếu như hắn nắm giữ thực thể vậy thì xưng là quái. Hoặc là nói là một loại khác sinh vật. Không thể nói là truyền thống về mặt ý nghĩa quỷ. Nếu bọn họ không có thực thể. Vậy bọn họ cũng không thể giống người như thế. Xem ai khó chịu liền nhặt lên tảng đá đánh hắn một hồi. Cho nên nói, mỗi một con quỷ đều có chính mình đặc biệt giết người phương thức. Tỷ như mới vừa trong TV mã, Lệ Tiêu, nàng giết người phương thức chính là rút đi đầu lưỡi. Mở ra điều kiện là rít gào. Cho nên nói những quỷ này thực có thể bị kêu là sáo lộ quỷ. Chỉ cần không chúng bọn họ sáo lộ. Cái kia sẽ không phải chết. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Càng, phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.